Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 328, sâu sắc dạy bảo. Diệp Trần một mực ở bên cạnh mắt lạnh nhìn, nói cái gì cũng không có nói nhiều. Hắn cũng cảm thấy rất vui. Những người tuổi trẻ này thật vẫn là biết chơi. Một người so với một người có ý tứ. Đầu tiên là muốn gãy tuyệt quan hệ, ngay sau đó lại là muốn đi qua làm khó Lâm Tiết Giao. Lần đầu tiên, hắn cũng cảm thấy được Lâm Tiết Giao thật khó khăn. Động thủ đi. Trần Uy gặp Lâm Tiết Giao không có cần phối hợp ý, liền muốn sử dụng thủ đoạn cưỡng chế. Và Hạ Quân, Trung An hai người cùng tiến lên trước, liền muốn đối với Lâm Tiết Gia giao động tay. Chờ một chút. Diệp Trần lắc mình đi ra, nhìn bọn họ, liền nói, ai dám động nàng. Cái này, thấy người này, Trần Uy các người đều ngừng lại, bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng. Diệp Trần người này có chút chừng mực đơn giản, nhất định là có cái gì yêu pháp. Cái này còn làm sao tiến lên? Chí ca, người này có chút tà môn. Chúng ta không phải là đối thủ. Trần Uy đàng hoàng cùng Lưu Chí nói một tiếng. Dẫu sao Lưu Chí bên người khẳng định vẫn là có nhân vật lợi hại. Không bằng tìm hắn, để cho người bên cạnh hắn làm. Không phải là đối thủ. Lưu Chí một hồi buồn cười. Liền cái đó dài gầy teo yếu ớt người đàn ông, còn có thể có cái gì chỗ lợi hại? Ba cái người đàn ông cũng không đánh lại, thật là đồ không có tiền đồ. Vậy các ngươi cũng mau tránh ra đi. Lưu Chí thản nhiên nói. Tiểu Hắc, ngươi lên, để cho bọn họ nhìn một chút. Chúng ta người Lưu gia lợi hại. Chí ca, ta lại xem. Bị kêu là Tiểu Hắc người gật đầu một cái, liền đứng dậy hướng Diệp Trần đi tới. Lưu thị người gia tộc làm việc, mau tránh ra. Tiểu Hắc nhìn Diệp Trần, khẽ khoát tay, trực tiếp nói. Sớm một chút mau tránh ra, cho một mình ngươi mạng sống cơ hội. Lưu thị gia tộc. Diệp Trần nhất thời cười. Hắn cũng không phải là không tiếp xúc qua Lưu thị người gia tộc. Lưu thị gia tộc gia chủ Lưu Tồn Viễn lão đầu tử ở trước mặt mình cũng không dám nói như vậy. Trước mắt cái thằng nhóc này ngược lại là lớn gan, hướng về phía mình đều nói như vậy ngoan thoại. Ngươi cười cái gì? Tiểu Hắc rất là khó chịu, khẽ cau mày. Cái này người đàn ông thật đúng là không sợ hãi. Đối mặt Lưu thị người gia tộc, cũng còn có thể như vậy ổn định, lại còn có thể cười ra tiếng. Cười ngươi rốt nát. Diệp Trần mở miệng nói. Ngày hôm nay chuyện này, ta có thể không so đo. Bây giờ cách đi, ta không truy cứu các ngươi trách nhiệm. Cái gì? Không truy cứu trách nhiệm của chúng ta? Tiểu Hắc thiếu chút nữa không bật cười lớn. Người này là kẻ ngu đi. Lại còn nói như vậy ngu nói. Hắn cầm mình làm người nào? Được rồi, cho ngươi 10 giây thời gian tránh ra. Nếu không, ta muốn ngươi trả giá thật lớn. Tiểu Hắc ngạo nghễ nói. Thuở nhỏ ở Lưu thị trong gia tộc tập võ, hắn thân thủ có thể so với người bình thường lợi hại hơn nhiều. Đối phó người trước mắt này, chắc hẳn cũng là bắt vào tay. Được rồi, Tiểu Hắc, đừng đắn đo. Nên giải quyết hết người. Thừa dịp còn sớm giải quyết hết. Không muốn nói nhảm nữa. Đây là. Sau lưng Lưu Chí đã sớm cùng không nhịn được. Gặp tùy tùng của mình vẫn còn nói nhảm. Liền trực tiếp thúc giục đứng lên. Chí ca. Ta hiểu ý. Tiểu Hắc khom người một cái. Nói. Sự việc đều giao cho ta. Hết thảy cũng đang nắm giữ bên trong. Nói xong. Quay đầu lại. Nhìn Diệp Trần. Nói, nếu ngươi u mê không tỉnh, hồ đồ ngu xuẩn, vậy ta liền chỉ có thể tự mình động thủ. Nói xong, bước nhanh hướng Diệp Trần đi tới, đưa ra một cái tay. Một đạo sức lực gió ở Diệp Trần xuất hiện trước mặt. Một cái bàn tay chợt hướng Diệp Trần chộp tới. Nếu như là người bình thường, hắn một chảo này, người bình thường cũng không có biện pháp phác ở. Chỉ cần Tiểu Hắc nguyện ý, hắn cũng có thể đem người bình thường thịt cho vỡ ra tới. Một chưởng này có chừng lực 500 kg. Nhưng mà cái này một cái tay nắm tới Diệp Trần nhưng không có một chút động tĩnh. Cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ. Một hơi một tí. Tiểu Hắc vừa phát lực, nhưng phát hiện, sự việc cũng không phải là như hắn tưởng tượng như vậy. Đổi thành ngày thường, hắn một chảo này, người nọ nhất định sẽ mở miệng cầu xin tha thứ. Nhất không tốt, trên mặt vậy sẽ lộ ra vẻ thống khổ đi. Có thể người trước mắt này, nhưng là một chút phản ứng cũng không có. Cái này liền có chút kỳ quái à? Không được, lại thêm lớn chút khí lực. Nghĩ tới đây, tiểu hắc liền chợt lần nữa phát lực. Muốn để cho Diệp Trần biết hắn chỗ lợi hại. Nhưng tiếp theo, hắn vẫn là thất vọng. Diệp Trần vẫn là cười hì hì nhìn hắn. Cũng không có bất kỳ phản ứng. Cái này, tình huống gì? Tiểu hắc cũng hoài nghi. Mình khí lực có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Đối phương chẳng lẽ là ở mạnh trống? Khí lực của ngươi dùng hết chưa? Diệp Trần mở miệng hỏi một câu. Ngươi thật liền một chút cũng không đau sao? Tiểu hắc không nhịn được hỏi một câu. Ngươi chớ giả bộ, ngươi liền gọi ra đi. Ngươi khẳng định rất đau. Đau, ngốc, Diệp Trần một hồi bạch nhãn. Sau đó vung tay lên, liền đem tiểu hắc cho trực tiếp đánh bay. Bành, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới. Chỉ gặp tiểu hắc giống như là một cái bóng rổ như nhau. Bị Diệp Trần một tay đá bay, hung hãn nện ở trên vách tường, sau đó rớt xuống. Cái này, Lưu Chí và Trần Uy các người đều là một hồi trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng được, còn có ai muốn cùng ta đánh? Diệp Trần mở miệng hỏi một câu. Cứ việc phóng ngựa tới đây, ta cũng tiếp theo. Cứ việc phóng ngựa tới đây. Lời này, rất phách lối à? Lưu Chí nuốt nước miếng một cái, nhìn Diệp Trần, liền nói, thằng nhóc, ngươi rất phách lối à? Phách lối thì như thế nào? Ngươi thì có thể làm gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Ngươi đừng làm ra vẻ. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Lão tử nhưng mà Lưu thị người gia tộc. Lưu Chí không sợ hãi chút nào. Hướng Diệp Trần đi tới. Vừa đi, vừa nói đứng lên. Lời nói tới giữa, đều là tự tin và ngạo mạn. Tựa hồ, Lưu thị gia tộc cái thân phận này, liền có thể bảo vệ hắn tất cả. Phải không? Diệp Trần khóe miệng bỗng nhiên nhiều vẻ mỉm cười. Sau đó liền hướng Lưu Chí đi tới. Ngươi muốn làm gì? Lưu Chí nhìn Diệp Trần. Bỗng nhiên có chút sợ. Hắn không biết người này hướng mình đi tới. Là muốn làm gì? Làm sao bỗng nhiên liền có chút dự cảm xấu? Không làm mà. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Diệp Trần cười một tiếng. Nói tới chỗ này. Còn ngừng một tí, liền tiếp tục nói, trong miệng ngươi Lưu thị gia tộc, ở ta trong mắt, không đáng giá đề ra. Nói xong, liền đưa ra một cái tay, giống như là xốc lên gà con như nhau, đem Lưu Chí xách lên. Ngươi buông ta ra, Lưu Chí hai chân cách mặt đất, lập tức liền hoảng hồn, nói, thằng nhóc ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta? Rất đơn giản, ta muốn dạy ngươi đạo lý làm người. Diệp Trần mở miệng nói xong, liền đưa ra cái tay còn lại, hung hãn quạt Lưu Chí một cái tát, bóc, chấm ngoặc kép, một tát này, vang lớn dị thường, tê, chấm ngoặc kép, Lưu Chí ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì, một tát này, đánh, kẻ gian đau, đau có chút không cách nào nhịn được, đau hắn cả người cũng mất đi chi giác, cái tát thứ nhất, là ta đơn thuần xem ngươi khó chịu. Cho ngươi một cái dạy bảo. Diệp Trần đánh xong, liền nói, bóc, chấm ngoặc kép, rất nhanh, lại một cái tát phiến đi qua, đánh vào Lưu Chí trên mặt. Cái này thứ hai bàn tay, là thay muội muội ta Lâm Tiết Giao đánh, cho một mình ngươi dạy bảo. Sau này không muốn thấy được người đẹp liền động tâm, có ít người tâm tư, không phải ngươi có thể nhúc nhích. Diệp Trần thản nhiên nói, đau. Lưu Chí bây giờ nơi nào còn có thể nghe lọt, hắn trong đầu, tràn đầy, đều là đau, đặc biệt đau, bóc, chấm ngoặc kép, rất nhanh, đạo thứ ba chàng pháo tay âm vang lên, Lưu Chí thiếu chút nữa không trực tiếp ngất xỉu, cái tát thứ ba, là thay thế Lưu thị người gia tộc đánh, đào tạo một mình ngươi không dễ dàng, không phải để cho ngươi mỗi ngày ở chỗ này ra vẻ. Diệp Trần lạnh lùng nói. Nói xong những thứ này, hai tay buông lỏng một chút, Lưu Chí liền rơi trên mặt đất, bành, Lưu Chí cả người té xuống, nếu không phải còn mạnh hơn chống một hơi không phục khí. Hắn phỏng đoán liền thật trực tiếp đã hôn mê. Điên rồi, điên thật rồi. Trần Uy các người nhìn Diệp Trần hành động đã thực hiện, cũng sững sờ tại chỗ, một chữ đều không nói được. Người này là thật vui vẻ liền sao? Đối với Lưu thị người gia tộc, cũng có thể làm như vậy, là không muốn sống nữa sao? Đây chính là Lưu thị người gia tộc à? Chí ca, chí ca, người như thế nào? Chí ca ngươi cũng không thể có chuyện à? Mới vừa một màn này phát sinh quá nhanh, Lưu Chí sau lưng Lưu thị người gia tộc cũng không phản ứng kịp. Cái này sẽ nhìn hắn rơi trên mặt đất, như một làn khói tất cả đều chạy tiến lên. Muốn xem Lưu Chí là cái tình huống gì. Ngươi xong rồi, ngươi thật xong đời. Trần Uy chỉ Diệp Trần, một bộ Diệp Trần lớn hơn khó khăn ập lên đầu dáng vẻ. Đắc tội Lưu Chí, chính là đắc tội Lưu thị gia tộc. Bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi sẽ chờ xui xẻo đi. Xong rồi, ngươi thật phải xui xẻo. Lâm Tiết Giao, tỷ phu ngươi phải xong đời. Ta xem ngươi làm thế nào. Nàng vậy phải xong đời. Lần này có trò hay để nhìn. Phải không? Ta phải xong đời. Diệp Trần đứng tại chỗ, căn bản cũng chưa có lo lắng ý. Mà Lâm Tiết Giao liền càng không sợ. Bất quá chỉ là Lưu thị gia tộc mà, còn có thể cầm bọn họ như thế nào? Cũng không phải là không đi qua Lưu thị gia tộc. Đi, gọi điện thoại cho Tam gia. Ta muốn báo thù. Đây là, bị Diệp Trần quạt ba bàn tay Lưu Chí, rốt cuộc có điểm thần sắc. Nhìn xem Diệp Trần, lạnh lùng nói. Tam gia, nghe được cái tên này, người ở chỗ này đều là hơi run một cái. Lưu gia Tam gia, đó chính là Lưu Văn Hạo. Tại Thiên Hải trên đường cũng là một nhân vật, cũng là một cái đại lão. Lưu Chí cái này cũng trực tiếp tìm Tam gia. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn ở Lưu thị gia tộc địa vị cũng là không phải chuyện đùa. Rất nhanh, những người bên cạnh cầm lấy điện thoại ra, bấm Lưu Văn Hạo điện thoại. Lưu Chí đem điện thoại cầm lấy đi, liền đối với bên trong nói. Tam gia, ta bị người đánh. Ngươi tới sao? Giúp ta trả thù. Lưu Chí hướng về phía điện thoại, liền trực tiếp nói. Đơn giản sáng tỏ, cầm địa phương phát cho ta. Ta tới ngay. Trong điện thoại, Lưu Văn Hạo không hỏi một tiếng, trực tiếp liền đáp ứng. Làm xong những thứ này, tất cả mọi người đều là dùng thương hại mắt nhìn Diệp Trần và Lâm Tiết Giao. Lưu gia Tam gia sẽ tới. Cái này hai người kết quả, có thể tưởng tượng được. Khẳng định sẽ rất thảm. Diệp Trần, ta Tam gia sẽ tới. Ngươi có muốn nói cái gì sao? Lưu Chí ở người bên cạnh đỡ dưới, đứng lên, nhìn Diệp Trần, lạnh lùng nói. Ta nói. Diệp Trần nhìn Lưu Chí, nói. Ta đây là không có gì đáng nói. Chỉ là có chút thương hại ngươi. Ừ, đáng thương ta. Có ý gì? Lưu Chí tạm thời có chút không rõ ràng. Diệp Trần đột nhiên đáng thương mình làm à? Người đây là ý gì? Lưu Chí không hiểu hỏi. Rất đơn giản à? Mới vừa tát ngươi ba bàn tay, ngươi cảm thấy còn chưa đủ, còn để cho Lưu Văn Hạo tới phiến. Vậy ta dĩ nhiên thương hại ngươi. Diệp Trần lắc đầu một cái, nói, ta liền không gặp qua ngươi người ngu như vậy. Chê bị đánh không đủ, chờ lát xem ba ngươi ra làm sao đánh ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.